Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, luận đoạt danh tiếng chính xác phương thức. Chương 96, luận đoạt danh tiếng chính xác phương thức. Thao trường tiền phương, 19 vị tân sinh, tứ không kiêng sợ bộc phát chính mình đỉnh phong khí huyết. Những học sinh khác, nhào nhào lui ra phía sau. Có người đầy mặt không cam lòng, có người đầy tâm uể oải thất lạc. Tiến vào ma võ, không ai không kiêu ngạo, không ai sẽ cho là mình chênh lệch. Có thể đi vào ma võ, vậy liền đại biểu bọn hắn là thiên tài, hơn người một bậc. Có thể giờ này khắc này, tại 12 vị đạo sư áp bách dưới, hơn ngàn học sinh, cũng chỉ có cái này 19 người có thể làm trung báo ra tên của mình. Trước mọi người Phương Bình đảo mắt một vòng, trong lòng vẫn còn có chút rung động. Tăng thêm hắn, 19 người, ngoại trừ 2 vị hai lần tôi cốt võ giả khí huyết so với hắn thấp một chút. Những người khác không yếu hơn hắn. Phải biết, giờ phút này hắn khí huyết đã đến 209 tạp. Lúc trước, nhất phẩm đỉnh phong Đàm Trấn Bình, toàn lực bạo phát xuống, cũng mới khó khăn lắm 250 tạp khí huyết. Đàm Trấn Bình chi dưới xương đã toàn bộ rèn luyện hoàn thành, mà lại bảo trì nhất phẩm cảnh mấy chục năm. Mặc kệ thực tế chiến lược như thế nào, Đàm Trấn Bình tại nhất phẩm võ giả ở trong khí huyết tuyệt đối không tính thấp. Hiện tại ma võ 19 vị tân sinh, cứ việc không ai đạt tới nhất phẩm đỉnh phong, có thể mấy người này mới bao lớn, từng cái đều có vượt qua 200 tạp khí huyết, có ít người tu luyện chiến pháp, thực tế chiến lực so Đàm Trấn Bình còn mạnh hơn nhiều. Đây chính là ma võ. Bên cạnh Phó Xương Đỉnh cũng đang quan sát, xem xét nhiều người như vậy đều đứng vững áp lực, con mắt đi lòng vòng, lập tức quát, Phương Bình, ngươi một cái không phải võ giả, thế mà cũng chống đỡ cho tới bây giờ. Ta xem thường ngươi, ngoặc kép, Phương Bình gặp hắn nháy mắt ra hiệu, lập tức minh bạch hắn ý tứ, không khỏi có chút xấu hổ cùng xấu hổ. Đúng vậy, thật xấu hổ, có thể thấy được Phó Xương Đỉnh một bộ gấp hận không thể đánh tâm tư người. Phương Bình cũng chỉ đành khô cằn nói, Phó Xương Đỉnh, ngươi cũng không đơn giản. Hai lần tôi cốt thành võ giả, thế mà rèn luyện xong tứ chi xương ở trong một chi. Ngoặc kép, cũng vậy. Phương Bình, ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không 3 lần tôi cốt? Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh, ngươi có muốn hay không đoán xem nhìn? Ngoặc kép, Phương Bình, ta sẽ không đoán, hôm nay cũng liền không tiện thực chiến. Bằng không ta nhất định phải làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh, chấm ngoặc kép, Phương Bình, chấm ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh, chấm ngoặc kép, Phương Bình, chấm ngoặc kép. Tại hai người nhắc nhở dưới, tất cả mọi người biết, 08 cấp tân sinh bên trong, có 2 cái danh nhân, một cái gọi Phương Bình, một cái gọi Phó Xương Đỉnh. Một cái hư hư thực thực 3 lần tôi cốt, một cái 2 lần tôi cốt đột phá võ giả, còn đã rèn luyện xong một chi. Thính phòng, không ít lão sinh trợn mắt hốc mồm, Tần Phượng Thanh bên cạnh nữ sinh kia cũng cười tiền phủ hậu ngưỡng. Nhịn không được nói, cái này 2 tân sinh có ý tứ, hiện tại toàn trường đều nên biết bọn hắn. 2 người đối thoại, mỗi lần đều muốn gọi một lần tên của đối phương. Bình thường đối thoại, cần phải như vậy sao? Để ý như vậy nghĩ, đám người xem xét liền hiểu. Không ít người đang cười, Tần Phượng Thanh lại là hư lạnh nói, ngu xuẩn, cười cái rắm, ngoặc kép, đỉnh lấy 12 vị trung phẩm võ giả khí huyết bộc phát. Trung khí 10 phần nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Các ngươi bọn này ngu xuẩn thế mà cười lối ra. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không thèm để ý chút nào có phải hay không tội nhân. Ngay cả bên cạnh mấy cái đạo sư đều bị hắn cười nhạo. Một đám ngu xuẩn, Đừng quên, bên kia chỉ là hai vị tân sinh, tại 12 vị trung phẩm võ giả, cùng với các học sinh khí huyết bộc phát dưới. Cho tới hai bạo, những học sinh khác đều là ngớ ngẩn. Bọn hắn chẳng lẽ không hiểu. Nhưng bây giờ, cái khác 17 người, chân chính có thể mở miệng sướng nói chuyện có mấy vị. Hai vị kia hai lần tôi cốt không phải võ giả, đã mặt mũi tràn đầy đại hãn, mắt thấy liền không chịu nổi, lúc này mới mở miệng, liền muốn nhụt chí mất mặt. Những người khác coi như tốt đi một chút, cũng tốt có hạn, để bọn hắn sướng trò chuyện. Bọn hắn dám sao? Lời này vừa ra, không ít người lập tức phản ứng lại. Rất nhanh, có người nhớ tới chính đề. Lập tức nói, cái này Phương Bình, là ba lần tôi cốt. Ngoặc kép, hắn không phải võ giả. Ngoặc kép, trước đó Phương Bình bộc phát. Những người này đều coi là Phương Bình là võ giả. Nhưng bây giờ nghe Phó Xương Đỉnh nói chuyện, mọi người mới biết được. Nguyên lai Phương Bình không phải võ giả. Nói nhảm, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lại lần nữa khinh bỉ một câu. Tiếp lấy lẩm bẩm nói. Ta nhớ ra rồi, ngoặc kép, hắn nhớ lại, đây không phải một tháng trước, chính mình ở cửa trường học gặp phải cái kia tân sinh sao? Lúc ấy hắn liền cảm ứng được đối phương khí huyết không thấp. Hai lần tôi cốt là khẳng định, thật không nghĩ đến, đối phương thế mà không phải hai lần, lại là ba lần, hai lần tôi cốt tại ma võ không hiếm thấy, có thể ba lần liền thật hiếm thấy. Trước mắt ma võ, liền năm thứ hai đại học tạ lỗi là ba lần tôi cốt. Trước mắt tại nhị phẩm đỉnh phong cảnh. Nhị phẩm đỉnh phong, Tần Phượng Thanh vẫn không để ý. Tạ lỗi một khi đột phá đến tam phẩm, đó chính là hắn Tần Phượng Thanh kình địch. Dù là hiện tại, tạ lỗi cũng có thể cùng đồng dạng tam phẩm võ giả giao thủ. Có thắng có bại, đài chủ tịch. Mấy vị đạo sư trong mắt cũng toát ra một vòng ý cười. Ma võ không quan tâm các học sinh đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi. Võ giả chính là muốn tranh, hết tất cả cố gắng đi biểu hiện mình. Phó Xương Đỉnh cùng Phương Bình hai người hết thảy đều tại quy củ bên trong. Đã tại quy củ bên trong, vậy liền phù hợp ma võ phong cách. Binh khí học viện đạo sư Đường Phong bỗng nhiên cau mày nói. Cái này hai học sinh, lòe người, loại học sinh này, thu không được, ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, lập tức có người đồng ý nói. Ba lần tôi cốt cũng không có gì, chúng ta chỉ là không muốn lãng phí thời gian cũng tài nguyên đi bồi dưỡng mà nói. Chậm trễ thời gian, đúng đấy, hai cái tân sinh, tự cho là đắc ý, trên thực tế loại này lòe người hành vi nhất không được. Ngoặc kép, không sai, loại người này ngày sau thích trộm gian dùng mánh lới, thích đi đường tắt, không thể nhận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao trách cứ. Trước đó nói điều tra thêm tư liệu phụ nhân bỗng nhiên cười nói. Các ngươi đã đều chướng mắt, ta miễn cưỡng thu tốt, vô sỉ, ngoặc kép, ai nói chúng ta không thu, loại học sinh này. Liền cần chúng ta để dẫn dắt. Ngoặc kép, đúng rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoàn cảnh có chút đau đầu. Một đám ngu xuẩn, nhất định phải tú một chút trí thông minh. Coi trọng liền coi trọng, nhất định phải đem hai người dèm pha không còn gì khác. Coi là người khác đều cùng các ngươi ngốc như vậy, đem các ngươi tưởng thật. Không có quản bọn họ tranh luận. Hoàng Cảnh thản nhiên nói, bây giờ nhìn chỉ là khí huyết, không có nghĩa là cái gì. Khí huyết có thể bồi dưỡng, có nhiều thứ lại là cần nhờ chính mình. Nếu muốn đơn thuần nhìn khí huyết, vậy sau này còn tổ chức thi đại học làm cái gì? Dứt khoát liền một lần kiểm tra sức khỏe liền kết thúc tốt. Lời này ngược lại là nhắc nhở tất cả đạo sư, chọn học sinh cũng không chỉ xem khí huyết. Trí thông minh, mưu lược, thực chiến đều thiếu một thứ cũng không được. Trước đó mọi người không nói muốn chọn ai, về sau muốn chọn Phương Bình cùng Phó Xương Đình, cũng là bởi vì cảm thấy cái này hai tiểu gia hỏa không thiếu trí thông minh. Cứ việc loại biểu hiện này hình thức rất non nớt, có thể giờ này khắc này, có thể trổ hết tài năng, cũng không cần quan tâm phương thức. 19 cá nhân bên trong, giờ phút này những học sinh khác nhóm nhớ chỉ sợ cũng chỉ có hai người này. Thật sự là Phương Bình, Phó Xương Đình, hai cái danh tự này lặp lại quá nhiều lần. Nghĩ không nhớ rõ đều không được. Những người khác nghị luận, Phương Bình thì là xấu hổ không được. Phó Xương Đình lần nữa hô lên tên của hắn. Phương Bình đánh chết cũng không trả lời. Hơn ngàn học sinh đều đang nhìn bọn hắn. Chung quanh còn có vây xem đạo sư cùng lão sinh. Lại để xuống dưới, Phương Bình thật khuyết thiếu dũng khí. Phó Xương Đình kỳ thật cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Phương Bình không trả lời. Phó Xương Đình đành phải gào khan nói. Phương Bình, ngày mai ta Phó Xương Đình cùng ngươi gặp cái rốt cuộc. Ngoặc kép, không muốn mặt, chấm ngoặc kép, không ít người trong lòng thầm mắng. Còn gặp cái rốt cuộc, hai người hát đôi, thật sự cho rằng mọi người không nhìn ra. Hoàng cảnh gặp không sai biệt lắm, lúc này mới lên tiếng nói. Hôm nay mọi người chắc hẳn biết nhau, chấm ngoặc kép, không ít người một mặt ai oán, thật không có nhận biết, liền nhận biết hay không muốn mặt, ngay cả viện trưởng tên của ngươi đều nhanh quên. Hoàng cảnh cũng mặc kệ bọn hắn, tiếp tục nói, đã như vậy, vậy hôm nay nhập học điển lễ liền đến cái này, ngày mai phân phối học viện cùng đạo sư, chư vị đồng học nhớ kỹ hôm nay giáo huấn. Người đến muộn, chưa tới người chụp 30 học phần. Ngoặc kép, hôm nay chụp 20 phân, ngày mai chụp 30 phân. Hai lần vừa đến, tất cả đều cho chụp xong. Ai dám tái phạm, nhất phẩm trước cứ như vậy nhiều tài nguyên. Trừ phi chính ngươi lại giấy, bằng không miễn phí tài nguyên liền không có. Hoàng cảnh nói xong, cũng không lưu lại, rất nhanh liền quay người rời đi. Cái khác đạo sư cũng nhớ kỹ chính mình muốn quan sát học sinh. Không còn lưu lại, nhao nhao rời đi. Có thể lên đài đạo sư, cũng sẽ không là kẻ yếu. Trong đó thấp nhất cũng có ngũ phẩm cảnh, cao lục phẩm đỉnh phong đều có. Mà dưới đài thính phòng, thì là vàng thau lẫn lộn. Một bộ phận đạo sư đều là tứ phẩm cảnh. Trên đài người đi, dưới đài đám đạo sư thì là không đợi ngày mai nhìn thực chiến. Không ít người lựa chọn đi xuống đài, tiến vào thao trường. Phương Bình đồng học, ta là binh khí học viện tân sinh đạo sư Lý Diệu Hoa. Tứ phẩm đỉnh phong cảnh, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào ngũ phẩm cảnh. Chấm ngoặc kép, biểu hiện ra vừa kết thúc. Phương Bình liền nhận được đạo sư mời. Ba lần tôi cốt Phương Bình. Mặc kệ năng lực thực chiến như thế nào, đều đáng giá bọn hắn đi đầu tư. Ngày mai phân phối đạo sư, ngươi có thể tuyển ta. Đương nhiên, thực lực của ta so ra mà nói, so vừa mới trên đài mấy vị đạo sư yếu một ít. Nhưng bọn hắn không chỉ là tân sinh đạo sư, đại bộ phận đều đã có học sinh. Danh nghĩa học sinh ít mười mấy người, nhiều mấy chục người, ta khác biệt. Ta năm ngoái vừa trở thành ma đô võ đại đạo sư. Đầu năm nay một mực tại làm nhiệm vụ. Vừa về trường học, chấm ngoặc kép, vị này gọi Lý Diệu Hoa đạo sư nói rất thành khẩn. Hắn tạm thời còn không có thu bất luận cái gì học sinh. Năm nay cũng là lần đầu tiên thu học sinh. Sắp đột phá đến ngũ phẩm cảnh, thực lực cũng không phải quá yếu. Phương Bình làm hắn nhóm đầu tiên vị thứ nhất học sinh. Đặt tại quá khứ, chính là khai sơn đại đệ tử. Phúc lợi đãi ngộ có thể nghĩ. Một vị trung phẩm cảnh cường giả giọng thành khẩn muốn thu hắn làm học sinh. Phương Bình kỳ thật vẫn là có chút cảm động. Có thể cảm động không thể làm cơm ăn. Tứ phẩm chính là tứ phẩm. Lục phẩm chính là lục phẩm. Mà lại đối phương đã cũng không dạy qua học sinh. Phương Bình thật đúng là không dám đáp ứng. Lễ phép huyền cự vị đạo sư này mời. Lý Diệu Hoa cứ việc có chút tiếc nuối, cũng không bắt buộc, tiếp tục đi cùng một vị khác. Hai lần tôi cốt võ giả hiệp đàm thu học sinh, mọi người muốn lẫn nhau nhìn vừa ý, lẫn nhau tâm phục khẩu phục. Cưỡng ép thu người làm học sinh, chẳng những không phải đầu tư, vẫn là gây phiền toái cho mình. Đám đạo sư cũng không làm loại này vất vả mà chả được gì. Gặp lại có đạo sư tới, Phương Bình cùng Phó Xương Đỉnh liếc nhau, vội vàng đi ra ngoài. Vừa mới cũng có đạo sư cùng Phó Xương Đỉnh bàn điều kiện ra thao trường, Phó Xương Đỉnh nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói, chúng ta khẳng định phải tiến binh khí học viện. Binh khí học viện năm nay tình huống ta hỏi thăm rõ ràng. Lần này tân sinh đạo sư bên trong, thực lực mạnh nhất chính là Đường Phong Đường đạo sư. Đường Phong đạo sư, lục phẩm thời đỉnh cao, người xưng cuồng sư, chiến đấu cực kỳ cuồng bạo, am hiểu công phu quyền cước, binh khí hơi yếu. Mặt khác, đồng dạng là lục phẩm thời đỉnh cao la nhất xuyên đạo sư, cũng là lựa chọn rất tốt, là đạo sư am hiểu thương pháp, không phải vũ khí nóng, là vũ khí lạnh. Một tay là gia thương, tại võ đạo giới cũng là thanh danh nổi bật. Còn có thiện làm trường kiếm Bạch Nhã Khê đạo sư, kỳ thật cũng là lựa chọn rất tốt. Bạch Nhã Khê đạo sư ngũ phẩm đỉnh phong, có thể không chịu nổi nàng đẹp mắt a. Năm nay mới hơn 30 tuổi, bảo dưỡng cũng tốt, loại này thành thục phong tình nữ đạo sư, đơn giản chính là cực phẩm nhân gian. Đáng tiếc, kiếm pháp cảm giác không quá thích hợp ta. Chấm ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh đối ma võ tân sinh đạo sư rõ như lòng bàn tay. Liên tiếp báo 7-8 người, thấp nhất cũng tại ngũ phẩm cảnh. Binh khí học viện, tân sinh đạo sư đạt tới lục phẩm cũng liền 5 người. Cái khác đại bộ phận đều là ngũ phẩm, một phần nhỏ tứ phẩm, mà học viện khác, tứ phẩm đạo sư liền tương đối nhiều. Văn khoa học viện bên kia, đại bộ phận đều là tứ phẩm đạo sư, ngũ phẩm đều ít. Đến cuối cùng, Phó Xương Đỉnh hỏi, Phương Bình, ngươi chuẩn bị tuyển ai? Ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm một lát mới nói, Đường Phong đạo sư hoặc là Từ Kiến Châu đạo sư. Từ đạo sư, ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh có chút ngoài ý muốn, mở miệng nói, Từ đạo sư mặc dù cũng là lục phẩm, có thể đột phá lục phẩm không lâu, lần này cũng không có xuất hiện, ngươi làm sao lại nghĩ đến tuyển Từ đạo sư? Ngoặc kép, Đường Phong đạo sư am hiểu quyền cước, Từ đạo sư am hiểu đao pháp, cảm thấy đao pháp tốt luyện một điểm. Điều này cũng đúng, bất quá tốt luyện cũng chỉ là so ra mà nói, nghĩ chân chính luyện đến tốt cũng không có đơn giản như vậy. Ta chuẩn bị tuyển La Nhất Xuyên đạo sư. Phương Bình ngoài ý muốn nói, ngươi học thương, ngoặc kép, một tấc dài một tấc mạnh, học thương an toàn một chút. Phó Xương Đỉnh giải thích một câu, tiếp lấy thấp giọng nói, hôm nay ngoại trừ hai ta, còn có 17 người. Hai lần tôi cốt hai cái không cần cân nhắc. Cái khác 15 người chính là chúng ta ngày mai kình địch. Bất quá không thể không nói, ngươi giấu qua kỹ, thế mà 3 lần tôi cốt. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, ta không có giấu a. Ngoặc kép, cái này cũng chưa tính. Ngươi thi đại học kiểm trắc, tuyệt đối không có 2 lần tôi cốt. Hiện tại mới 4 tháng, 3 lần tôi cốt, vượt quá rất nhiều đoán trước. Vận khí mà thôi, Phó Xương Đỉnh cười nói, vận khí không vận khí, ta không quan tâm, võ đạo vốn là như thế, có người đi nhanh, có người đi chậm, có người đi xa, có người rất nhanh dừng bước, ngươi có thể 3 lần tôi cốt, ta không hâm mộ, ta nếu là nghĩ, ta cũng được, đáng tiếc không đáng, ta ngược lại thật cao hứng, xem ra ngày mai chúng ta chắc chắn lại lớn một chút. Chỉ cần ngày mai thiêu phiên những người này, đạo sư tùy tiện chúng ta tuyển, nói không chừng viện trưởng nhìn ở trong mắt, khẽ động tâm, tự mình đến thu học sinh cũng không nhất định. Phương Bình lắc đầu nói, viện trưởng chưa hẳn liền thích hợp chúng ta. Bận rộn như vậy, nào có bao nhiêu thời gian chỉ điểm chúng ta những này người mới. Thực lực mạnh, chưa hẳn đại biểu có thể đem học sinh dạy tốt, lục phẩm đầy đủ. Điều này cũng đúng, chấm ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh nhẹ gật đầu. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh mấy người, cũng là chạy nạn, trốn tới học sinh khá giỏi. Trong đó, liền có Đường Tùng Đình. Ngoài ra còn có ba cái nữ sinh. Cái này ba cái nữ sinh, trước đó bọn hắn cũng không thấy qua. Trong đó một cái dài đồng dạng, mặt khác hai cái thì là dài không sai. Phó Xương Đỉnh thấp giọng nói, thật có phúc, ngươi một cái, ta một cái, bên trái cái kia tư thế hiên ngang về ngươi, bên phải cái kia y như là chim non nép vào người về ta. Ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép, Phương Bình xin miễn thứ cho kẻ bất tài, mới lần thứ nhất gặp mặt, hắn mới không tâm tư tán gái. Huống chi nhìn mấy cái này nữ nhân, một bộ hận không thể ăn hai người bọn họ biểu lộ. Phương Bình cũng không muốn tìm tai vạ. Vừa mới hai người phô bày một phen, hiện tại những người này nhìn ánh mắt của bọn hắn cũng không phải như vậy thân mật. Danh tiếng đều bị hai người bọn họ đoạt đi. Hết chương.